Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 68, hắn có sai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tu Trạch ở thư phòng ngồi thời gian còn không đến nửa nén hương. Cửa thư phòng bị người dùng lực từ bên ngoài đẩy ra. Khương Tu Trạch, ngươi vì cái gì muốn khi dễ muội muội ngươi? Hà Thị dùng sức cau mày, đi vào trong thư phòng, chất vấn Khương Tu Trạch. Khương Tu Trạch thực sự đau đầu. Nương, ta hiện tại rất bận, người trước đi ra ngoài, chờ ta xong việc rồi lại nói được không? Khương Tu Trạch nói xong, liền cầm lấy sổ sách tiếp tục xem. Không chỉ có sổ sách, hắn mới phát hiện chính mình còn rất nhiều sự tình chưa xử lý. Hà Thị tiến lên, mặt không vui, người liền một hai phải bận vào lúc này sao? Trong nhà lại không phải chỉ có một mình ngươi là nam nhân. Diệu Diệu chẳng qua bảo ngươi bồi nàng, ngươi trong chốc lát đều không đáp ứng, còn quát nàng, ngươi không biết nàng nhát gan sao? Khương Tu Trạch không có phản ứng Hà Thị, tiếp tục xem sổ sách, đang muốn vươn tay lấy bút lông, đánh dấu một chỗ sai ở trên sổ sách, ai biết Hà Thị nhìn bộ dáng không phản ứng của hắn. Lại nghĩ tới bộ dáng khóc sướt mướt của nữ nhi, quả thực là khóc đến mức làm nàng đau lòng, không khỏi tiến lên cướp đi sổ sách trên tay Khương Tu Trạch. Khương Tu Trạch, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Nương, đem sổ sách cho ta. Khương Tu Trạch rất là bất đắc dĩ, đứng dậy đi tới, muốn đi đoạt lại Hà Thị trên tay sổ sách. Hà Thị đem sổ sách đặt ở phía sau, trong lời nói mang theo nồng đậm không vui. Ngươi hiện tại lập tức đi xin lỗi Diệu Diệu, về sau không được khi dễ nàng, bằng không ta làm cha ngươi phạt ngươi một trận. Khương Tu Trạch nhìn chằm chằm Hà Thị một hồi lâu, giọng nói càng thêm trầm thấp. Thực mau hắn âm thầm hít sâu một hơi, nói, nương, ta nói, đem sổ sách cho ta. Ngươi đây là có thái độ gì? Khương Tu Trạch tức giận giống như là muốn bùng nổ. Tay phải hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Phanh một tiếng dừng ở trên bàn sách. Hai tròng mắt dần dần đỏ lên. Ta nói đem sổ sách cho ta. Hà Thị đột nhiên chấn động. Mở to hai mắt. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Một hồi lâu, nàng mới quát mắng nói. Ngươi điên rồi sao? Ta là nương ngươi. Ngươi như vậy quát ta. Khương Tu Trạch quát. Khương gia là không chỉ có một mình ta là nam nhân. Chính là người trong lòng không phải rất rõ ràng sao? Đại ca đi con đường làm quan, tam đệ tập võ cũng không quản những chuyện này, tứ đệ thân thể yếu đuối, ngũ đệ hiện tại cả ngày đều không ở nhà. Cha vội vàng ra ngoài bàn chuyện làm ăn, trong nhà cửa hàng có ai quản? Lại có ai tới giúp ta? Ta nói rồi sau nửa canh giờ ta sẽ đi bồi Diệu Diệu. Một hai phải bắt ta bỏ sự tình ở trên tay, bồi nàng chơi bồi nàng nháo mới được. Chẳng lẽ nàng liền không thể thông cảm cho ta? Hà Thị bị Khương Tu Trạch quát đến mức chấn động, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Đại để là cảm thấy cảm xúc của mình quá mức kích động. Đôi tay Khương Tu Trạch trống ở trên bàn, cúi đầu thở dốc, lại dùng tay vỗ vỗ mặt. Hà Thị mới chậm rãi hoàn hồn lại. Nàng đen mặt, nói, ta xem như đã biết Diệu Diệu vì sao sẽ khóc. Ngươi không thể nói chuyện bình thường sao? Một hai phải quát lớn tiếng như vậy. Nương, ta nói chuyện bình thường hữu dụng sao? Các ngươi nghe sao? Khương Tu Trạch chỉ cảm thấy đầu của mình đau như bị bổ ra, khó chịu như là muốn nổ tung. Hà Thị hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là dây thần kinh nào của ngươi bị hỏng. Ngày xưa cũng không thấy ngươi bận đến mức không bồi Diệu Diệu. Mặc kệ như thế nào, ngươi hiện tại liền buông hết thảy việc trong tay, đi xin lỗi Diệu Diệu, sau đó dỗ cho nàng cao hứng. Nương, ta làm sai cái gì sao? Vì cái gì nhất định bắt ta đi xin lỗi? Khương Tu Trạch thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi là ca ca, chọc Diệu Diệu khóc, chính là ngươi không đúng. Đi xin lỗi nàng, Khương Tu Trạch cảm thấy cả người giống như sắp hít thở không thông. Dường như có cái gì đè nặng hắn, quả thực sắp không thể thở. Ngực hắn thở phập phồng, nắm chặt tay, buông ra, lại lần nữa nắm chặt lại. Qua một hồi lâu, rốt cuộc mới buông ra. Nếu ta không đi thì sao? Vậy ngươi liền đi từ đường phạt quỳ cho ta. Sắc mặt Khương Tu Trạch trở nên càng ngày càng mờ mịt. Hắn bỗng nhiên dùng một chân hung hăng đá văng ghế dựa, dọa Hà Thị một trận. Chờ đến khi Hà Thị đuổi theo ra, Khương Tu Trạch là hướng phương hướng từ đường đi đến, mà không phải đi Lưu Vân Viện. Hỗ tiểu tử này không biết là sợi dây thần kinh nào bị hỏng rồi. Hà Thị tức giận, dọc theo đường đi, khuôn mặt đều Khương Tu Trạch đều âm trầm. Hạ nhân trong nhà liền thấy cũng không dám tới gần. Hắn đi đến từ đường Khương gia, thẳng tắp quỳ xuống. Không bao lâu, một người dựa nghiêng trên cửa từ đường, đôi tay khoanh ở trước ngực, thấp thấp cười nhạo ra tiếng. Cút ngay, Khương Tu Trạch không có quay đầu lại, lạnh lùng nói. Khương Cẩm Nam tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới có thể nhìn đến nhị ca bị phạt quỳ từ đường. Thật là hiếm lạ a, Khương Cẩm Nam, ngươi tìm C, H, E, T phải không? Khương Tu Trạch vẻ mặt âm hàn. Khương Cẩm Nam ha ha ha cười to, nhưng là trong mắt không có một tia ý cười. Khương Tu Trạch không nói gì. Thực mau tiếng cười của Khương Cẩm Nam cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến lúc biến mất không nghe thấy. Không khí trong từ đường cũng trở nên trầm mặc xuống. Nhị ca, ngươi giống như Tiểu Lục nói vậy, mặc dù là thật sự sai rồi, cũng sẽ không trực tiếp nhận sai. Tổng muốn tìm điểm lấy cớ. Bất quá, ta cảm thấy cách làm của ngươi hôm nay không sai. Khương Tu Trạch nhấp môi, mặc dù vẫn là duỗi thẳng lưng quỳ, đặc biệt là ở trước mặt Tiểu Lục bản tính của ngươi lộ rõ. Bất quá mặc dù ngươi thật sự sai rồi, Tiểu Lục cũng sẽ bao dung ngươi. Khương Tu Trạch thân thể chợt cứng đờ. Trừ bỏ Tiểu Lục, ai sẽ đến bao dung ngươi? Trừ bỏ Tiểu Lục, ai sẽ đến bao dung ngươi? Những lời này, cho đến khi Khương Cẩm Nam rời đi, vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai Khương Tu Trạch. Ngươi là ca ca, chọc rượu rượu khóc, chính là ngươi không đúng. Đi xin lỗi nàng cho ta. Nhị ca, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức liền đi phòng bếp làm thịt bò xào măng chua cho ngươi. Nhị ca, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Nhị ca, mấy ngày này ngươi vội vàng việc buôn bán trong nhà cũng mệt mỏi đi. Ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nhị ca, nghe mẫu thân nói ngươi hôm nay muốn đi Tửu Lầu bàn chuyện cùng Từ lão bản. Đến lúc đó khẳng định không thể thiếu việc uống rượu. Ta nấu canh giải rượu, làm hạ nhân mang đi cho ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ uống, bằng không ngày hôm sau lại đau đầu. Hà Thị nói, Khương Ấu An nói, đan chéo ở bên nhau. Một lần vang lên. Đôi tay Khương Tu Trạch ôm lấy đầu mình, tâm lưng thẳng tắp kia cũng lung lay một chút, cuối cùng cả người cuộn tròn lại, cái trán để ở trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn có sai hay không? Rốt cuộc là vì cái gì? Khương Ấu An sẽ lộ ra một mặt quyết tuyệt như thế? Nàng sẽ không bao giờ trở về Khương gia sao? Lúc này, Khương Tu Trạch chỉ cảm thấy đầu mình chen đầy những suy nghĩ, dường như muốn đem đầu óc hắn căng đến mức nổ tung. Cách chương